Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 105 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 829 Linh Loa Hiểm Tấn. Lý Mộ nói, ta bảo người đưa các ngươi đi Đông Hải. Ngâm Tâm cười cười nói, không cần đâu, chúng ta đi đường thủy, không có gì nguy hiểm cả. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lấy thực lực cùng của cải bây giờ của các nàng, cảnh giới thứ năm cũng phải trốn tránh. Bình thường không có gì nguy hiểm, nhưng vì để ngừa tình huống xấu, Lý Mộ dẫn cho các nàng hai viên phá cảnh đan. Đan dược là thời điểm hắn ở yêu quốc luyện chế, trừ cho thủ hạ của Uyển Cơ, Lý Mộ cố ý để lại mấy viên. Thực lực của Ngâm Tâm cùng với Thính Tâm, ở mấy tháng nay có tăng trưởng nhanh chóng, nhất là Thính Tâm. Tu vi của nàng đã vượt qua Ngâm Tâm. Đi sau mà vượt trước, cách cảnh giới thứ năm chỉ có một bước, không cần phải nói, cái này tự nhiên công lao của nữ hoàng. Chỉ cần có thể ôm đùi của nữ hoàng, đường tu hành chính là một mảng bằng phẳng. Lý Mộ dùng thời gian 3 ngày giúp cho các nàng luyện hóa phá cảnh đan, đợi tới sau khi mà tu vi của các nàng đột phá, đưa các nàng rời khỏi. Trước khi đi, hai tỷ muội chủ động tiến lên ôm Lý Mộ. Thính Tâm còn tặng cho Lý Mộ một cái linh loa dùng để liên lạc. Suy xét đến tình hình dính người của nàng, Lý Mộ lo lắng. Mỗi ngày nàng đều gọi điện thoại linh loa thì phiền choáng rồi. Vốn không có muốn thu, lại lo lắng các nàng thời điểm gặp chuyện không có liên hệ được hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy thôi. Không còn hai tỷ muội, trong nhà vắng lành hơn không ít. Liễu Hàm Yên và Giảng Giảng đi Diệu Âm Phường. Tiểu Bạch mang Uyển Cơ du lãm thần đô, trừ bốn nha hoàn chỉ có Lý Mộ cùng Lý Thanh hai người ở nhà. Hai người ngồi trên xích đu trong sân, mười ngón tay đang vào nhau. Lý Mộ hỏi, các nàng lần này khi nào trở về Bạch Chân Sơn? Lý Thanh nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ nói đợi sau nguyên tiêu. Lý Mộ có một chút trầm mặc, nhưng cũng chỉ là trầm mặc thôi. Lý Thanh cùng với Liễu Hàm Yên đều không phải là nữ tử bình thường. Để cho các nàng giống nữ tử bình thường, giữ ở nhà giúp chồng dạy con, các nàng không có khả năng dứt bỏ tu hành. Bản thân của Lý Mộ cũng tương tự, chẳng qua hắn phương thức tu hành đặc thù dựa vào niệm lực mà không phải là bế quan. Bên cạnh Lý Mộ không cần tu hành, chỉ muốn trồng hoa cỏ, ngược lại là nữ hoàng tu vi cao nhất. Lý Thành cảm nhận được cảm xúc mất mát của Lý Mộ, cũng có một chút ái nái nói, thật ra ta cùng với tỷ tỷ đều biết, cái này không công bằng đối với chàng. Nếu có một người ở luôn bên cạnh chàng để mà làm bạn, chúng ta sẽ không có phản đối. Nhưng mà nghe tỷ tỷ nói, nàng đã từ chối. Lý Mộ sững sờ nhìn nàng hỏi, ý của nàng là nàng ấy không phải nói giỡn sao? Cung Trường Nhạc, Chu Vũ ôm Chung Linh, tiểu cô nương lắc đầu nhìn nàng hỏi, mẹ, cha là không cần chúng ta nữa sao? Chu Vũ hôn lên mặt của nó nói, hẳn sắp tới rồi. Không bao lâu, Lý Mộ cái vẻ mặt hối hận đi vào trong cung Trường Nhạc. Chung Linh bổ nhào hai cánh tay bay vào trong lòng của hắn. Lý Mộ thở dài một tiếng nhìn nữ hoàng hỏi, bệ hạ, làm sao bây giờ? Chu Vũ nhìn hắn nói, chuyện ngươi gây ra đừng có hỏi ta. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nếu mạnh mẽ sửa đúng Chung Linh, có thể sẽ tạo thành thương tổn khó có thể lành cho tâm tính nhỏ bé của nó. Thôi, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ là vô tội. Vì thế, hắn nhìn về phía nữ hoàng nói, như vậy đi, về sau Linh Nhi gọi ta là cha, gọi ngươi là mẹ, ta gọi ngươi bệ hạ, ngươi gọi ta Lý Mộ, chúng ta việc nào ra việc đó. Sao? Đối với đề nghị của Lý Mộ, nữ hoàng không có lý do không tiếp nhận. Không có việc nào ra việc đó, chẳng lẽ liền bởi vì cái tiếng cha mẹ Chung Linh, hai người lập tức thành thân sao? Vậy là quá đáng rồi. Sau khi mà giải quyết chuyện xấu hổ này, Lý Mộ tiếp tục tiến hành thí nghiệm đạo thuật đã bị gác lại. Hắn nhìn nữ hoàng nói, bệ hạ có thể tùy tiện thi triển một thần thông hoặc đạo thuật hay không? Chu Vũ không có hỏi nhiều, biến ảo dài thủ ấn. Ở trước mặt nàng hiện ra một vết trắng hình vòng tròn lóe ra phù văn. Lý Mộ từng thấy một chiêu này, lúc trước nàng chính là dùng một chiêu này đỡ một đoàn toàn lực của Thanh Sát Lan Dương. Ở thời điểm nữ hoàng thi triển thuật này, Lý Mộ sâu sắc nhận ra quỹ tích lực lượng thiên địa chung quanh. Nhưng mà nàng thi pháp quá nhanh, Lý Mộ một lần căn bản không có nhớ được. Lý Mộ nói, bệ hạ chậm một chút đi, làm lại một lần nữa. Chu Vũ tản đi thần thông, làm phép một lần nữa. Lý Mộ nhắm mắt, cẩn thận thể ngộ. Lặp lại một lần, lặp lại đi. Sau 5-6 lần như thế, Lý Mộ không có mở miệng nữa. Hắn chưa có niệm chân ngôn, cũng chưa làm ra thủ ấn. Nhưng mà trước người của hắn, một vách trắng phòng ngự, lóe ra phù văn chậm rãi đã hình thành. Lý Mộ mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đoán quả nhiên không sai rồi. Bản chất của đạo pháp thần thông là lực lượng thiên địa biến hóa, chân ngôn và thủ ấn chẳng qua là chìa khóa mở cửa thôi. Nếu hắn trực tiếp quỷ cái cửa đi thì còn cần chìa khóa để làm gì? Nhưng mà chuyện khống chế lực lượng thiên địa thật sự không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay không có ai làm được, năng lực Lý Mộ có càng như là được một khoảng thiên địa này tán thành. Cái này nghe qua có một chút khó có thể lý giải, nhưng mà nếu là mang thiên địa tán thành, cùng dân chúng tán thành liên hệ lại với nhau, không có khó lý giải. Xét đến cùng vẫn là bởi vì niệm lực. Lực lượng lòng người là lực lượng quyền bí nhất Lý Mộ tiếp xúc đến. Năng lực này ở trong đấu pháp cực kỳ quan trọng, tương tự cửu tự chân ngôn, loại thần thông thuộc pháp chỉ có một chữ, nhỏ bé, nhanh nhẹn này, đương nhiên vẫn là dùng chân ngôn kết hợp với thủ ấn thi triển nhanh hơn. Nhưng mà chân ngôn quá dài, trực tiếp khống chế lực lượng của thiên địa càng thêm nhanh chóng mau lẹ. Càng quan trọng hơn, loại lực lượng này quả thật là vũ khí học trộm sắc bén. Chỉ cần chịu dụng tâm, không có thần thông hắn không trộm được. Chu Vũ nhìn thần thông hình thành trước người của Lý Mộ, đã thấy lạ nhiều rồi cho nên không còn lạ nữa. Từng bị rung động quá nhiều lần, nàng sớm đã thành thói quen. Đối với nữ hoàng, Lý Mộ vẫn chưa có giấu giếm, mang tiền căn hậu quả đều nói một lần với nàng. Thứ khác, Lý Mộ không có ngại chia sẻ cùng với nữ hoàng. Nhưng mà lần này mặc dù hắn nói cho nữ hoàng phương pháp, nàng cũng không học được. 4 câu chân ngôn đó cần là lấy thân thực tiễn, cũng không phải là niệm vài câu chân ngôn, bài vài chú thủ ấn là được đâu. Lúc bế Trung Linh về nhà, Lý Mộ trịnh trọng dặn, cha không có biết con có thể nghe lời của cha hay không, có hiểu được không? Nếu con không có muốn bị đuổi về Bạch Vân Sơn á, không thể phân chia cái gì gọi là nhị nương, tam nương, hết thảy gọi là mẹ là được rồi. Thấy Trung Linh cái hiểu cái không, gật gật đầu, Lý Mộ hơi yên tâm. Chương 830. Sau khi mà về nhà, Lý Mộ phát hiện Lý Tứ và Trần Diệu Diệu cũng đã đến đây. 2 ngày nay chính là thời gian đi thăm người thân bạn bè, nhiều ngày đã không gặp. Lý Mộ kéo Lý Tứ ngồi xuống nói, lát nữa mang lão Trương gọi đến, chúng ta uống vài chén đi. Lý Tứ lắc đầu nói, ta vừa rồi đi nhà của lão Trương, hắn không có ở nhà. Lý Mộ nghi hoặc nói, ngày Tết hắn có thể đi đâu? Lý Tứ nói, nghe phu nhân hắn nói, hắn mùng 1 đã rời khỏi thần đô, hình như đi chỗ nào để mà làm việc bên ngoài, đồng hành còn có Thọ Dương, còn phải 1 tháng mới trở về được đó. Lão Trương từ bao giờ mà chịu khó vậy chứ? Lý Mộ buồn bực một câu, khoát tay nói, thôi mặc kệ hắn, chúng ta uống là được rồi. Sau khi mà uống mấy chén, Lý Tứ hỏi Lý Mộ, chuyện ngươi cùng với Đầu Nhi khi nào tổ chức? Một câu của Lý Tứ nhắc nhở Lý Mộ, tuy trong nhà bây giờ trên thực tế là có 2 nữ chủ nhân, nhưng mà Lý Thanh luôn không có danh không phận, cũng không được. Lý Mộ đi trên đường, dân chúng thần đô còn nhiều lần hỏi chuyện của bọn họ. Tuy Lý Thanh không có để ý những cái lễ tiết thế tục này, nhưng mà nữ tử khác có, Lý Mộ cũng không muốn để cho nàng khuyết thiếu. Lần này thừa dịp cơ hội này xử lý hôn lễ luôn. Khi mà hắn thương lượng việc này với Lý Thanh lắc đầu nói, không cần, ta không có để ý những cái thứ này đâu. Lý Mộ còn chưa khuyên nàng, Liễu Hàm Yên quả quyết nói, không được, tuy là muội không để ý, nhưng mà cũng không thể để dân chúng thần đô nói nhảm chứ. Chuyện này ta sẽ bảo Giảng Giảng cùng Tiểu Bạch chuẩn bị. Bà cả Lý Gia đã mở miệng, Lý Thành không kiên trì được. Bởi vì từng có kinh nghiệm một lần trước, Lý Thành lại thích cực đơn giản, nghi thức lần này bỏ đi rất nhiều lễ nghi phiền phức. Lý Mộ chỉ ở nhà bày mấy cái bàn rượu, rồi mời hảo hữu số lượng không nhiều. Trên tiệc tràn đầy không khí vui mừng, trên một bàn trong góc, Mai Đại Nhân xa xa nhìn một đôi tân lang tân nương mặc hỷ phục, quay đầu thầm quán, nói với Thượng Quan Ly. đều là tại ngươi năm đó rủa ta, khiến cho ta bây giờ chưa có lấy được chồng luôn. Thượng Quan Ly liếc nàng một cái nói, ngươi lúc trước không phải cũng rủa ta vậy sao? Đối diện các nàng, Quyển Cơ mang rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng là muốn say mà, thân thể càng lúc càng tỉnh táo. Nàng nhìn thoáng qua một nữ tử chéo phía trên, thấy Chu Vũ biến hóa dung mạo cũng giống mình, hướng trăng uống một mình. Giờ khắc này, thù hận trong lòng của nàng không còn nữa, có thêm một tia cùng bệnh thương nhau. Bên cạnh Nguyễn Cơ, Hồ Cửu ôm một cái giò rượu ừng ực uống cạn lẩm bẩm. Có rượu nào có thể sai nguyên thần, ta không có muốn tỉnh táo như vậy. Nguyễn Cơ dựng đao tay chém vào cổ quán, thân thể quán liền mềm nhũng ngã xuống. Đêm dài, khách khứa đã giải tán hết. Lý Mộ mở cửa một căn phòng nội diện. Trong phòng dùng vải đỏ cùng dây đèn lồng bố trí cực kỳ vui mừng. Bóng người trên đầu đội một miếng vải đỏ lặng lặng ngồi bên giường. Lý Mộ hướng về phía sau phất ống tay áo, cửa phòng tự động đóng lại. Chỉ một lúc sau, ánh nến trong phòng cũng đã lặng yên tắt đi. 15 tháng giêng, đêm thượng nguyên, Liễu Hàm Yên cùng với Giảng Giảng từ Diệu Âm Phường trở về hỏi Tiểu Bạch trong sân. Ân công nhà ngươi đâu? Tiểu Bạch u quán nói, cùng Thanh Thanh tỷ tỷ ngắm đèn rồi. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng nói, lúc trước chúng ta thành hôn cũng không có thấy hắn tha thiết như vậy, ngày ngày dính lấy nhau cũng không có ngại phiền sao? Lý Mộ chưa đi đến cửa nhà đã nghe được Liễu Hàm Yên quán giận, cùng Lý Thanh xách mấy cái đèn hoa đi vào nói, đây là chọn cho mọi người nhìn xem có thích không nào. Giảng Giảng và Tiểu Bạch mang cái đèn lồng treo ở dưới mái hiên. Lý Thanh đã bị Liễu Hàm Yên gọi vào trong phòng. Nàng nhìn Lý Thanh hỏi, hai ngày nữa phải trở về tông môn rồi, muội thu thập xong đồ đạc chưa? Lý Thanh sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, có thể ở thêm vài ngày hay không? Liễu Hàm Yên như sớm đoán trước rồi, lườm nàng một cái nói, biết muội còn không có nỡ đi mà, cứ ở thêm một tháng đi. Thấy Lý Thanh còn không nỡ, Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nhìn nàng hỏi, muội có phải cảm thấy trong mắt của ta chỉ có tu hành, không có cái nhà này hay không vậy? Lý Thanh nhìn nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta bây giờ tu vi cũng không có thấp nữa, sớm hay là muộn có thể tiến vào cảnh giới thứ sáu, không cần dỗ như thế. Liễu Hàm Yên hỏi, vậy cảnh giới thứ bảy thì sao? Lý Thanh lắc đầu nói, lấy tư chất của chúng ta, cảnh giới thứ sáu hẳn là điểm cuối của tu hành rồi, vô luận bế quan như thế nào cũng không có thể đột phá đâu. Liễu Hàm Yên lại hỏi, vậy tướng công thì sao? Lý Thanh nhất thời không có nói gì. Lý Mộ là trưởng giáo tương lai của Phù Lục Phái, hắn lấy niệm lực dạng dân tu hành, cảnh giới thứ sáu nhất định sẽ không là điểm cuối trên con đường tu hành của hắn. Hắn nhất định sẽ tiến vào cảnh giới thứ bảy, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Liễu Hàm Yên tiếp tục nói, nếu không có thể tiến vào cảnh giới thứ bảy, tuổi thọ của chúng ta chỉ có hai giáp thôi. Tuổi thọ tướng công ít nhất nhiều hơn chúng ta một giáp, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thấy chúng ta hết tuổi thọ sao? Nàng nhìn Lý Thanh nói, với lại hai năm qua, lúc thì đi yêu quốc, lúc đi nơi khác, đi một lần là mấy tháng luôn, chúng ta cho dù có ở lại thần đô, lại có ích gì, còn không bằng ở tông môn tu hành, cố gắng tăng tu vi, như vậy mới có một tia cơ hội gia tăng tuổi thọ chứ. Trên mặt của Lý Thanh lộ ra một nét giật mình, một điểm này nàng căn bản chưa có nghĩ đến. Liễu Hàm Yên cuối cùng hít thật sâu, nghiến răng nói, quan trọng nhất, đợi muội cùng ta hết tuổi thọ, có người liền có thể quang minh chính đại ở bên hắn, vượt qua 60 năm, thậm chí càng nhiều thời gian hơn nữa, ta sẽ có khả năng để cho cô ta dễ dàng thực hiện được. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ đang dựa vào trên ghế rồng đọc sách, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nói, ai đang nghị luận trẫm? Lý Phủ. Lý Mộ đang kiên nhẫn dạy Trung Linh biết chữ. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh quyết định ở lại thêm một tháng. Cái này ý nghĩ trong một tháng này, hắn không cần một mình trong phòng nữa. Xem ra các nàng đã lĩnh ngộ được, nữ nhân không thể chỉ lo tu hành, gia đình cũng không có thể bỏ lại. Bao nhiêu nữ tử chính là vì trượng phu công tác quá bận rộn, thiếu bầu bạn mới trống trải tịch mịch, rồi dẫn tới ngoại tình, hời cho cái lão Dương cách vách rồi. Liễu Hàm Yên lo lắng, hiển nhiên là nữ hoàng cách vách. Cuối cùng, tiện nghi của Lý Mộ, hắn ngày lẻ cùng Liễu Hàm Yên song tu, ngày chẳng cùng với Lý Thanh song tu, vợ chồng cảm tình hòa hợp. Qua một tháng nữa, ba người cùng nhau tu hành cũng không phải là không có khả năăng. Chương 831, Linh Loa Hiểm Tấn. Ở dưới hắn dốc lòng dạy dỗ, Trung Linh tiểu cô nương đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ vô luận nhìn thấy Liễu Hàm Yên hay là nhìn thấy Lý Thanh, nó đều ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Ngoài miệng gọi là mẹ, trong lòng của nó mẹ ruột chỉ có vị kia ở trong cung thôi. Cách mỗi hai ngày đều sẽ quấn lấy Lý Mộ mang nó vào trong cung, cả nhà ba người đoàn tụ. Lý Mộ viết hai chữ trên giấy, nói với Trung Linh, đây là chữ Trung, còn đây là chữ Linh, hai chữ nối lại chính là tên của con. Tiểu cô nương nghiêm túc viết trên giấy lẩm bẩm, Trung, Linh. Nó học rất nhanh, Lý Mộ đang định dạy nó mấy chữ, cái linh loa nào đó trong yêu hoàng không gian, bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động ong ong. Nghe được cái loại thanh âm này, đầu của Lý Mộ cũng theo đó ong ong hẳn lên. Khoảng cách gần như vậy, nữ hoàng có chuyện gì? Có thể triệu hắn vào trong cung bất cứ lúc nào, cuộc gọi điện thoại linh loa này nhất định là thính tâm gọi tới rồi. Nếu nàng có chính sự thì thôi đi, nhưng mà nàng mỗi lần gọi Lý Mộ, không hỏi Lý Mộ buổi sáng ăn cái gì, chính là hỏi Lý Mộ buổi chiều làm cái gì, buổi tối chuẩn bị làm cái gì. Lý Mộ tùy thời tùy chỗ làm bất cứ chuyện gì, đều có khả năng nhận được kêu gọi của nàng. Lý Mộ bây giờ chỉ cần nghe được tiếng linh loa, trong lòng sẽ hốt hoảng. Hắn có một chút hối hận đã nhận lấy linh loa của nàng, nhưng hắn vẫn đưa vào pháp lực hỏi, thỉnh tâm chuyện gì? Phiền thì phiền, Lý Mộ vẫn lo lắng các nàng gặp phải cái gì phiền toái. Lỡ đâu mà hắn bỏ lỡ, cho dù chỉ có một lần, cũng sẽ khiến cho hắn hối hận không kịp, càng không có thể hướng Bạch Yêu Dương ăn nói. Trong linh loa, truyền đến tiếng của thính tâm. Không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, bây giờ đang làm cái gì vậy? Đang dạy Linh Nhi biết chữ mà. Lý Mộ trả lời một câu hỏi, các ngươi đến Đông Hải rồi sao? Thanh năm đầu kia linh loa có một chút chột dạ. Sắp tới rồi. Tuy nói Đông Hải cách nơi này xa vạn dặm, nhưng mà lấy tu vi các nàng, vài ngày trước đã tới rồi chứ. Nhất định là thính tâm, trên đường ham chơi, chậm trễ hành trình. Lý Mộ nói thẳng, mang linh loa cho tỷ tỷ ngươi đi. Tỷ tỷ, ngươi chỉ biết tỷ tỷ thôi. Bạch thính tâm không có tình nguyện đưa linh loa cho một bóng người khác bên cạnh. Lý Mộ nói, ngâm tâm, ngươi là tỷ tỷ, ngày thường phải quản nàng nhiều hơn chứ, đừng có luôn tùy ý để cho nàng ấy làm bừa. Ngâm tâm bất đắc dĩ nói, ta biết rồi. Lý Mộ nói vài câu với ngâm tâm, không có cho thính tâm cơ hội trực tiếp thu hồi linh loa. Đại Chu Đông Quận, đáy thủy vực nơi nào đó, Bạch thính tâm nhíu mày bất mãn nói, ta nơi nào mà làm bừa, dựa vào cái gì mỗi lần á đều nói ta không được, tỷ mang linh loa cho muội, dựa vào cái gì mỗi lần đều nói ta không được, tỷ mang linh loa cho muội, muội muốn hỏi hắn vài câu. Bạch ngâm tâm thu hồi linh loa, được rồi, muội đừng có phiền nữa mà, cả ngày quấy rầy người khác như vậy ai cũng sẽ phiền thôi. Bạch thính tâm nói, tỷ không có hiểu đâu, như vậy hắn mỗi ngày sẽ nhớ tới muội, không có đến mức quên muội. Bạch ngâm tâm nói, muội không hiểu đâu, có câu gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ngẫu nhiên tách ra so với luôn luôn ở bên nhau càng tốt hơn, chỉ đã lâu không gặp mới có thể luôn nghĩ về muội, nhớ về muội, muội mỗi ngày như vậy người ta chỉ cảm thấy phiền thôi. Bạch thính tâm kinh ngạc nhìn nàng nói, tỷ nói cũng có một chút đạo lý, tỷ từ nơi nào mà học được những cái thứ này vậy? Bạch ngâm tâm nói, đừng có quản nhiều như vậy, vẫn là mau lên đường đi, trì quản nữa không có kịp đâu, đến lúc đó cha mẹ sẽ trách cứ đó. Hai người trên đường trì quản không ít thời gian, Bạch thính tâm cũng không có nhiều lời, hai tỷ muội theo dòng nước, ở đáy nước cấp tốc mà đi, trên người tản mát ra khí tức, cá tôm đáy nước cảm ứng được, xa xa tránh lui. Mà ngay lúc này, cách nàng ngoài 10 dặm, trong động phủ sâu thẳm nào đó dưới đáy nước, hai con mắt to như đèn lồng bỗng nhiên mở ra. Một bóng trắng từ trong động phủ bơi ra. Đẩy nước, hai tỷ muội đang đi đường, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước các nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ cường đại. Rất nhanh, một thân thể cao lớn liền xuất hiện trong mắt của các nàng. Thân hình đó dài hơn 10 trượng, toàn thân màu trắng, trên người bao trùm tầng tầng cái lớp vảy, thân thể giống rắn, nhưng mà dưới thân sinh ra 4 cái móng vuốt, đỉnh đầu có 2 cái sừng nhô ra, giống rắn mà không phải là rắn, giống rồng mà không phải là rồng. Hai tỷ muội liếc hắn một cái liền nhận ra, đây là một con giao long áp chế trên huyết mạch, khiến cho pháp lực trong cơ thể các nàng bắt đầu vận hành không thông. Con giao long này nhảy mắt đã tới, hóa thành một nam tử bộ dạng tuấn tú, đánh giá cao thấp hai nàng một phen hỏi: "Hai đại mỹ nhân đi đâu vậy?" Khí tức trên thân của giao long này phi thường cường đại, chỉ sợ các nàng liên thủ cũng không phải là đối thủ. Bạch Ngâm Tâm bảo vệ muội muội ở sau người nói: "Chúng ta đi ngang qua nơi đây, vô tình quấy nhiễu, xin vị tiền bối này cho đi." Nam tử khoát tay nói: "Tiền bối cái gì, chúng ta thật ra tuổi xem nhau thôi, đi ngang qua tức là có duyên. Hai vị mỹ nhân sao không vào phủ một chuyến, cũng cho ta tận tình địa chủ một chút đi." Bạch Ngâm Tâm từ chối nói: "Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng mà chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, tiền bối thứ lỗi." Nàng kéo Thính Tâm đang muốn đi, nam tử đó bỗng nhiên dịch chuyển đến phía trước các nàng nói: "Các ngươi đi đâu, ta đưa các ngươi đi." "Không cần." "Không sao mà." Nam tử tiến lên một bước muốn nắm lấy tay của hai nàng. Ngâm Tâm kéo Thính Tâm lui về phía sau một bước nói: "Tiền bối, chẳng lẽ là muốn dùng sức mạnh giữ chúng ta lại sao?" Nam tử mỉm môi không có giả bộ nữa nói: "Hai vị mỹ nhân đưa tới cửa, nếu mà các ngươi đi rồi, về sau ta chẳng phải là hối hận chết sao?" Sắc mặt Ngâm Tâm cũng trầm xuống nói: "Vậy đừng có trách chúng ta không khách khí nữa." Hai nàng đồng thời rút kiếm, Ngâm Tâm một tay sau lưng, ở trong linh loa đưa vào một đạo pháp lực. Lý Phủ, Lý Mộ nhìn linh loa bắt đầu chấn động, hầu như có thể xác định Thính Tâm mượn cớ lý luận gián, vốn định bỏ mặt, do dự trong một cái chớp mắt vẫn là tiếp. Hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hai con mắt co lại. Đầu kia của linh loa truyền đến thanh âm của một nam tử xa lạ: "Hai vị mỹ nhân, các ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao?" Chương 832, có phải chơi không nổi hay không? Đại Chu Đông Quận, đoạn nào đó của Ly Giang. Toàn cảnh Đại Chu địa thế phức tạp, Tây Bắc nhiều núi đồi, mấy cái quận phía đông lấy đồng bằng chiếm đa số, sông ngòi cực kỳ phong phú. Ly Giang là một con sông trải qua Đông Quận, cuối cùng hội tụ vào Đông Hải. Sông này mặt sông rộng lớn, dòng nước thông thả, không ít ngư dân nhờ vào con sông mà sống. Nhưng mà lúc này, Ly Giang xưa nay yên tĩnh, trên mặt sông sóng gió quay cuồng, khi thì cuốn lên sóng to cao mấy trượng, xác không ít cá tôm đã bị cuốn lên bờ. Các ngư dân ở nơi xa, ở mặt sông đánh cá đều đưa thuyền cập bờ, hoảng sợ nhìn hiện tượng lạ của mặt sông. Xa xa né tránh, có người mắt thấy đã đi quan phủ báo án rồi. Các tu hành giả phụ cận cũng đều kinh hãi nhìn mặt sông, không có dám tới gần. Dưới mặt nước, hiển nhiên là có thủy tộc cường đại đang tiến hành đấu pháp. Chỉ để lộ ra một chút khí tức đã khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đông Hải là thiên hạ của thủy tộc. Bờ Đông Hải thủy hệ phong phú, trong đó cũng tụ tập lớn nhiều yêu tộc dưới nước. Là thế lực cường đại ở trong yêu tộc mấy quận, ngày thường, ngay cả tu hành giả nhân loại cũng không có dám trêu chọc. Dưới mặt sông, Ngâm Tâm và Thính Tâm sống dài mà đứng, khống chế phi kiếm công kích nam tử áo trắng kia cách đó không xa. Nam tử áo trắng cầm một cây trường thương chậm rãi đi ở dưới nước, như là tản bộ sân vắng vậy, tùy ý dùng binh khí trong tay, liền mang công kích của tỷ muội hai người các nàng, tất cả đều ngăn lại. Sau khi mà thực lực tăng lên, hai tỷ muội vốn tràn đầy lòng tin, thẳng cho đến khi gặp được con giao long này, mang lòng tin của các nàng hoàn toàn đánh nát. Dù luận các nàng dùng thủ đoạn gì đều đã bị đối phương dễ dàng hóa giải. Con giao long này không chỉ có thực lực cường đại, miễn dịch độc thuật, từ trên khí tức vẫn luôn áp chế các nàng. Rất hiển nhiên, huyết mạch long tộc trong cơ thể của hắn so với hai tỷ muội các nàng còn nồng hậu hơn. Nam tử áo trắng vừa tới gần hai tỷ muội vừa nói: "Hai vị mỹ nhân, các ngươi vẫn là đừng phản kháng ta nữa. Ta thật sự không có muốn thương tổn đến các ngươi đâu." Bạch Ngâm Tâm mặt mũi âm trầm hỏi: ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam tử áo trắng cười cười nói, thật ra cũng không có gì, chỉ muốn cùng hai vị mỹ nhân cùng vượt qua một đêm đẹp thôi. Bạch Thính Tâm lớn tiếng nói, ngươi bỏ ý định này đi, chúng ta là có tướng công rồi, nếu như tướng công nhà của ta biết, xem hắn lột da rồng của ngươi, rút gân rồng của các ngươi, làm thành cung để mà bắn chim luôn. Nam tử áo trắng không thèm để ý nói, ta trái lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào thế mà có loại phúc khí này, hắn nếu có gan thì bảo hắn tới tìm ta. Bạch Thính Tâm từ trong tay của tỷ tỷ cầm lấy linh loa nói, ngươi xưng tên ra, tướng công nhà ta rất nhanh sẽ tới thôi. Nam tử áo trắng hừ một tiếng nói, bổn dương đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Ly Giang Bạch Giao Dương Ngao Nhuận là ta. Bạch Thính Tâm lạnh lùng nói, Ngao Nhuận ngươi sẽ hối hận thôi. Ngao Nhuận chỉ cười nói, hai vị mỹ nhân, các ngươi dứt khoát theo ta về, về sau ở đông quận này không có ai dám trêu các ngươi đâu. Hai tỷ muội đồng thời nói, đừng có hòng. Ngao Nhuận nhún vai, cũng không có bức bách các nàng, mà lễ phép vươn tay đối với các nàng nói, một khi đã như vậy rồi, không ngại mời hai vị mỹ nhân đi vào động phủ của ta nghỉ ngơi trước, chờ trưởng phu của các ngươi đến đây, ta sẽ khiến các ngươi biết ai mới là người đáng để cho các ngươi đi theo. Hai tỷ muội liếc nhau, cho dù các nàng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của con dao này, chẳng bằng trước tạm thời ổn định hắn, chờ đợi cứu binh. Bạch Ngâm Tâm nói, đi theo ngươi thì cũng có thể, nhưng mà trước khi tướng công của chúng ta đến, ngươi không thể làm gì đối với chúng ta. Ngao Nhuận hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi coi ta là người thế nào, ta nói chờ hắn tới, nhất định sẽ chờ hắn tới. À mà đúng rồi, tướng công các ngươi là tu vi gì? Bạch Thính Tâm nói, tướng công chúng ta cảnh giới thứ năm. Ngao Nhuận triệt để yên tâm, trong Ly Giang này đừng có nói cảnh giới thứ năm, cho dù là cường giả cảnh giới thứ sáu cũng không làm gì được hắn. Hai mỹ nhân này rất nhanh sẽ biết, so sánh với Ngao Nhuận hắn, trượng phu các nàng chẳng là cái gì cả, ngược lại lao đầu vào lòng đổ dãn. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu nữ yêu chính là trầm luân hắn như thế, không thể rút ra được. Ngao Nhuận mỉm cười nhìn hai tỷ muội, đưa tay nói, mời. Hai tỷ muội duy trì cảnh giác, một đường theo hắn tới một cái chỗ động phủ đáy sóng ngoài dài dặm. Động phủ này có một chút xa hoa, tuy ở đáy nước nhưng mà không kém hơn nhà cửa nhân loại một chút nào. Diện tích cực rộng, trong động phủ còn dựng đứng không ít đá lởm chởm, san hô thật lớn, nhìn qua xa hoa mỹ lệ. Trong động phủ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của không ít nữ tử. Các nàng nhìn thấy hai tỷ muội của Ngâm Tâm Thính Tâm tiến vào, trên mặt không hẹn lộ ra định ý. Những nữ tử này tất cả đều là yêu vật, có một số là thú tộc, cũng có một số là thủy tộc. Trong đó một vị thanh ngư tinh dáng người đầy đặn bơi tới, bất mãn nói, đại dương, ngài sao lại mang hai con rắn về? Ngao Nhuận ôm nàng trong lòng nói, yên tâm đi, cho dù có hai mỹ nhân này, bổn dương không có quên thanh thanh nàng đâu. Cảm nhận được bàn tay của Ngao Nhuận vuốt ve qua lại ở bộ vị mẫn cảm trên thân thể của nàng, cả trăm đèn uốn éo thân thể dịu dàng nói, cha, đại dương thật là xấu nha, chúng ta vào trong phòng đi. Nhìn hai yêu tinh rời khỏi, trong lòng của tỷ muội lạnh toát ghê tởm một trận. Thính Tâm càng nắm chặt linh loa trong tay, chờ đợi Lý Mộ có thể mau một chút mà tới đây. Thần đô, một luồng hào quang lướt qua phía chân trời, hướng về phía đông bay nhanh đi. Tu hành giả ở trong thần đô đều bị tốc độ của tồn tại không biết tên kia rung động. Đó là tốc độ tu hành giả dưới thượng tam cảnh không có khả năng đi được. Trên không trung quận, trên một chiếc thuyền bay tinh xảo lung linh, Trung Linh ngồi ở trên vai của Lý Mộ, mặt Lý Mộ lộ vẻ lo lắng, hướng về phía đông quận chạy hết tốc độ. Lấy tu vi của hắn, nếu ngự không hoặc sử dụng thần hành phù cao dài, chạy tới đông quận nhanh nhất cũng là 3 ngày sau. Bởi vậy, hắn cố ý hướng của nữ hoàng đòi một pháp khí phi hành. Con thuyền bay này tuy thể tích cực nhỏ, chỉ có thể chứa một người thôi, nhưng mà tốc độ cực nhanh, dùng cực phẩm linh ngọc thúc dục có thể so với tốc độ tối đa của cảnh giới thứ 7. Chương 833, có phải chơi không nổi hay không? Tu hành giả cảnh giới thứ 7, một khắc có thể đi ngàn dặm. Nghe nói Thính Tâm có nạn, nữ hoàng cũng giận tím mặt, vốn định tự mình chạy đi lại bị Lý Mộ khuyên. Cảnh nộ của Đại Chu không phiêu vật cảnh giới thứ 6, vẻn vẹn một con dao long, một mình hắn có thể đối phó rồi. Hơn một canh giờ sau, Đông quận, quận nhà, một luồng hào quang từ bầu trời xẹt qua, lập tức hạ xuống trong quận nhà của Đông quận. Các bộ đầu trong quận nhà đã bị dọa cho giật mình, đều rút ra binh khí trong tay, mang một bóng người bao dày quát lớn. Người nào mà lớn mặt như thế, thế mà tự tiện xông vào quận nhà? Lý Mộ trầm giọng nói, quận thủ Đông quận đâu? Tiếng của hắn vang như chuông, dài bộ đầu quận nhà nghe pháp lực trong cơ thể kích động, trong lòng hoảng hốt. Mà lúc này trong quận nhà cũng có ba bóng người vội vàng đi ra. Đi tuốt đằng trước là một nam tử trung niên, vừa thấy Lý Mộ vẻ mặt lập tức thay đổi đi lên chắp tay nói, Đông quận quận thủ Lâm Đình tham kiến Lý Đại Nhân. Đứng đầu một quận, đại triều hội hàng năm đều phải tham gia. Lâm quận thủ không lâu trước đó vừa mới gặp Lý Mộ một lần. Quận thừa cùng với quận quý Đông quận tuy chưa từng gặp Lý Mộ, nhưng mà nghe thấy thái độ của Lâm quận thủ đổi giảng, cũng đoán được thân phận người trẻ tuổi này, lập tức hành lễ nói, tham kiến Lý Đại Nhân. Lý Mộ phất tay nói, Ly Giang có một con dao long tên là Ngao Nhuận, các ngươi có biết hay không? Lâm Đình nói, bẩm Lý Đại Nhân, cái tên Ngao Nhuận này giới tu hành cùng yêu giới của Đông quận không ai không biết. Bản thể của hắn là một con bạch dao, thực lực cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Hắn lấy thân dao long ở dưới nước thậm chí có thể địch lại cảnh giới thứ 6. Quận nha từng mời chào hắn gia nhập yêu ti, nhưng đã bị hắn từ chối rồi. Bởi thực lực của hắn quá cường đại, quận nha không dám miễn cưỡng. Lý Mộ trực tiếp hỏi, có biết động phủ hắn ở đâu không? Lâm Đình nói, biết. Lý Mộ dứt khoát nói, triệu tập cường giả quận nha, yêu ti, cung phụng ti trong quận, theo bản quan cùng đi động phủ giao này. Lâm Đình bây giờ còn chưa biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn biết Ngao Nhuận đã gặp phiền toái lớn rồi. Lý Đại Nhân là nhân vật cỡ nào, lấy sức một người đảo loạn toàn bộ yêu quốc, truyền kỳ dám đánh cờ với đại yêu cảnh giới thứ 7, hơn nữa thủ thắng. Hiển nhiên muốn tìm Ngao Nhuận phiền toái, còn dao long này ngày thường ngang ngược, lần này xui xẻo rồi. Ở dưới Lâm Đình kêu gọi, thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủn, quận nhà, cung phụng ti, yêu ti Đông quận liền đã tụ tập mấy chục cường giả cảnh giới thứ 4 trở lên, cuồn cuộn lao tới Ly Giang. Ly Giang, động phủ đáy nước. Ngao Nhuận nhìn hai cái vị mỹ nhân đứng cách đó không xa, hai tay còn đều ôm một nữ yêu. Thanh ngư tinh kia, một ngụm chén rượu ngon, dùng đầu lưỡi đưa đến trong miệng của Ngao Nhuận. Trên mặt Ngao Nhuận lộ ra một nét hưởng thụ. Đúng lúc, hắn say mê mấy cái nữ yêu bên cạnh phục vụ, từ trên mặt nước phía trên, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh như sấm sét. Ngao Nhuận, lăn ra đây cho ta! Ngao Nhuận phun ra một ngụm rượu, mấy nữ yêu mặt lộ vẻ chấn động. Tên Ngao Nhuận đã sớm truyền khắp Đông quận, ai không sợ, ai không ngại. Ở Đông quận này, chưa qua dám ở trên Ly Giang càng rỡ như vậy. Nghe được thanh âm quen thuộc này, trên mặt của tỷ muội Ngâm Tâm Thính Tâm lộ ra một nét kinh hỉ cùng rung động. Các nàng biết là Lý Mộ đến rồi, nhưng mà lại không biết hắn sao mà đến nhanh vậy. Từ khi mà các nàng bị bắt đến giờ mới chỉ trôi qua hơn một canh giờ thôi. Hơn một canh giờ, hắn thế mà vượt qua dạng dặm từ thần đô chạy tới Đông quận. Ngao Nhuận nhìn các nàng, ý thức được thân phận người tới, hắn hừ lạnh một tiếng nói, xem ra tướng công của các ngươi ngay ở tại Đông quận, vậy mà đến nhanh vậy. Các ngươi chờ xem hắn phủ phục dưới chân của bổn vương như thế nào. Lý Mộ cùng với mấy chục cường giả Đông quận lơ lửng ở phía trên Ly Giang, chợt có một bóng người phá nước mà ra. Ngao Nhuận bay ra khỏi mặt nước, nhìn thấy trận thế phía trên Ly Giang cũng bị dọa cho giật mình. Nhìn quận thủ Đông quận cảnh giác nói, họ Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Hắn tuy rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng mà cũng chưa tự đại đến mức một mình giao chiến toàn bộ cường giả của Đông quận. Lâm quận thủ chưa có mở miệng, có vị đại nhân kia ở đây, nơi này không có phần hắn mở miệng nói chuyện trước. Lý Mộ nhìn nam tử áo trắng hỏi, ngươi chính là Ngao Nhuận, Ngâm Tâm cùng với Thính Tâm đâu? Ánh mắt của Ngao Nhuận lúc này nhìn Lý Mộ kinh ngạc nói, ngươi chính là trượng phu của hai mỹ nhân kia sao? Lý Mộ nghe vậy đầu tiên sửng sốt, rất nhanh ý thức được đây là Thính Tâm dở trò quỷ. Hắn không có cố ý giải thích, lạnh lùng nói, thả các nàng ra đi. Ngao Nhuận giật giật khóe miệng nói, vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hai chúng ta đấu một trận, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền thả các nàng đi ra. Ngươi nếu mà thua, hai mỹ nhân đó liền thuộc về ta. Hắn còn nhìn quét qua đám người của Lâm Đình một cái, thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn cùng những người này lấy nhiều bắt nạt ít, ta liền mang hai mỹ nhân rời khỏi, xem là ta bay nhanh hay là ngươi đuổi theo nhanh. Gió từ Long, Long tộc tốc độ số 1, giao long ít nhiều cũng dính một chút huyết mạch chân long. Hắn nếu muốn chạy, nhân loại cảnh giới thứ 6 cũng khó đuổi kịp hắn. Lý Mộ tuy trên tốc độ không e ngại hắn, nhưng mà cũng lười phiền toái hỏi, đấu thế nào? Ngao Nhuận ưỡn ngực nói, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta và ngươi ở trên đất liền tỷ thí một trận, thần thông không hạn chế, pháp bảo tùy ý. Ngươi nếu mà thắng, mỹ nhân mang đi. Ngươi nếu thua, mỹ nhân thuộc về ta. Mọi người ở đây đều chứng kiến. Lý Mộ nhìn giao long trước mắt, khóe miệng cong lên một độ cong nói, được thôi. Cường giả quận nha, yêu ti, cung phụng ti đông quận ở dưới Lâm Đình ra hiệu lui sang một bên. Trong lòng của bọn họ cũng rất chờ mong nhân vật truyền kỳ của Đại Chu có thể chiến thắng con giao long này hay không. Trên mặt sông, Ngao Nhuận thép dài lên một tiếng động thủ trước. Dù số mũi tên nước từ mặt sông của Ly Giang bắn ra nhắm thẳng đến Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ lơ lửng ở không trung, không một chút hoang mang, mang hai tay kết ấn. Một tấm khiên bảo vệ trong suốt, hình vòng tròn, lóe ra phù văn lơ lửng trước người quán. Mũi tên nước dày đặc, va chạm trên khiên bảo vệ, một lần nữa sụp đổ thành bọt nước. Cùng lúc đó, bên người Ngao Nhuận bỗng nhiên có dù số tia sét nổ vàng. Cả người của hắn bị bao phủ ở trong lưới sét rậm rạp. Không bao lâu, lưới sét tan đi, quần áo Ngao Nhuận đã rách tung tóe, nhiều chỗ cháy đen, nhưng mà thân thể của hắn không có một chút vết thương. Chương 834, có phải chơi không nổi hay không? Lý Mộ thầm nghĩ, long tộc, quả nhiên là long tộc, cho dù là giao long, thân thể cường hãn, chỉ sợ có thể so với yêu vật cảnh giới thứ 6, cỡ Thiên Lang Dương, thậm chí còn hơn nữa. Thân thể như vậy, quả thật là tài liệu luyện thi cực phẩm, nếu có thể cầm luyện thi. Lý Mộ lập tức khắc chế ý tưởng này trong lòng của mình. Hắn tuyệt đối là bị đám người của Trần Thập Nhất ảnh hưởng. Phàm là nhìn thấy cường giả, phản ứng đầu tiên là nghĩ cách để mang thi của họ để mà cầm đi luyện chứ. Ngao Nhuận đã bị sét đánh trở tay không kịp, chật vật không thôi. Công kích này thương tổn không cao nhưng mà vũ nhục cực lớn. Nhìn thấy mình tựa như ăn mài vậy. Trong lòng Ngao Nhuận lửa giận cuồn cuộn, trong thủ ấn biến ảo, đỉnh đầu Lý Mộ nhanh chóng tụ tập một đám mây đen. Lâm Đình lo lắng, sợ Lý Mộ xem nhẹ Ngao Nhuận, dội vàng nhắc nhở. Lý đại nhân, cẩn thận, đây là thuộc hô mưa gọi gió của Ngao Nhuận, quả nhiên lợi hại, không có thể xem nhẹ. Đỉnh đầu của Lý Mộ, giọt mưa to như hạt đậu bị cuồng phong cuốn đi, phốc phốc đánh xuống. Trên người của Lý Mộ chợt lóe ánh sáng trắng. Tiên y ở bên ngoài thân thể hình thành một vách trắng, hạt mưa này rơi trên vách trắng, thế mà trên vách trắng hình thành vô số hố lõm. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía Ngao Nhuận xảy ra một chút biến hóa. Ngao Nhuận này quả nhiên có một chút thứ, tiên y này có thể chống lại cảnh giới thứ 6 công kích. Một thần thông này của Ngao Nhuận có thể tạo thành nhiều cái hố lõm như vậy đã rất ghê gớm rồi. Nếu cái thuật này trực tiếp rơi trên người của Lý Mộ, lấy cường độ thân thể quán bây giờ căn bản không có thể thừa nhận rồi. Một thần thông hô phong quán vũ chỉ sợ đã tiến vào phạm trù đạo thuật. Chẳng qua cái thuật này thời gian tồn tại không lâu, cơn mưa này rất nhanh đã tạnh rồi. Sắc mặt của Ngao Nhuận trầm xuống, nghiến răng nói, chết tiệt, ngươi thế mà có pháp bảo phòng ngự lợi hại vậy sao? Lý Mộ tâm niệm khẽ động, khí tức trên người bỗng nhiên suy yếu xuống. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lại vẫn hừ lạnh một tiếng nói, cái loại thần thông này nếu ngươi có thể thi triển lần thứ hai, ta có lẽ không chống lại được, nhưng mà ngươi còn có năng lực thi triển lần thứ hai sao? Trong mắt Ngao Nhuận chợt lóe sáng, tuy thuật này quả thật cực kỳ tiêu hao pháp lực, nhưng mà thi triển hai lần, ba lần, với hắn mà nói cũng không phải là không thể thừa nhận. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi lập tức sẽ biết thôi. Hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của Lý Mộ, mây đen một lần nữa cuồn cuộn. Cuồng phong cuốn theo cái hạt mưa hạ xuống. Lý Mộ vừa vận chuyển pháp lực phản kháng, vừa cảm giác lực lượng của thiên địa biến hóa. Đáng tiếc, thời gian đó quá ngắn, chỉ thể ngộ có hai lần. Hắn không có thể nắm giữ, còn thiếu một chút như vậy. Ở trong một cái nháy mắt, sau khi mà trận mưa này biến mất, thân thể của Lý Mộ ngã xuống mấy trượng, mạnh mẽ dừng lại. Ngao Nhuận đã nhìn ra, người này đã dầu hết đèn tắt, không một chút do dự, thi triển thần thông một lần nữa, trận mưa thứ ba chợt hạ xuống. Khóe miệng Lý Mộ nhếch lên, một lần này rốt cuộc không có thiếu chút nào nữa. Ngao Nhuận kỳ vọng nhìn người nọ thua dưới tay của gã. Nhưng mà ở lúc hạt mưa kia hạ xuống, ánh sáng trắng bùng lên trên người của hắn, dễ dàng chống lại công kích lần thứ ba. Ngao Nhuận ngẩn ra một phen, giận dữ nói, ngươi lừa ta. Bị lừa liên tục thi triển lần thứ ba, thần thông tiêu hao cực lớn, pháp lực trong cơ thể của gã tiêu hao hơn phần nữa. Mà người nọ đối diện pháp lực còn ở đỉnh phong. Trong lòng của gã có một chút không tự tin, nhưng mà ngay sau đó chuyện khiến cho gã càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Trên đỉnh đầu của gã bỗng nhiên cuồn cuộn mây đen, ngay sau đó mưa to tầm tã hạ xuống. Mưa rơi xuống ở trên người mang đến đau đớn thấu tim. Ngao Nhuận nhìn cái người trẻ tuổi đối diện, trong lòng vô cùng kinh sợ, hắn thế mà thi triển ra thần thông của gã. Một màn này mang tới cho gã rung động quá lớn, Ngao Nhuận sớm không có chiến ý, không một chút do dự lao đầu chui vào mặt nước. Lý Mộ bắt một cái tỷ thủy quyết đuổi theo vào, nhưng mà ngay sau đó một bóng trắng liền hướng hắn đánh tới. Lý Mộ theo bản năng né tránh, nhưng mà ở trong nước tốc độ của hắn giảm hẳn, bị cái đuôi dao long kia hung hãn quật lên ngực. Phanh một tiếng, sau một tiếng đánh nặng nề, Lý Mộ đã bị quật bay ra khỏi mặt nước mấy chục trượng, ngực đau đớn không thôi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn đã bị vết thương nhẹ rồi. Lâm Đình dỗ dàng bay qua nói, Lý đại nhân, hạ quan quên nói cho ngươi, tuyệt đối đừng có ở dưới nước giao thủ với Ngao Nhuận. Thực lực chúng ta ở dưới nước suy giảm, nhưng mà giao long này dương giả dưới nước, mặc dù là cường giả cảnh giới thứ 6 ở dưới nước cũng khó chiếm được tiện nghi. Lý Mộ lạnh lùng nhìn mặt nước hỏi, Ngao Nhuận, ngươi không phải là nói trận tỷ thí là trên mặt đất sao? Dưới đáy nước truyền đến âm thanh triều tức của Ngao Nhuận, đó là vừa rồi, bổn dương bây giờ đổi ý rồi, ngươi làm gì được ta? Lý Mộ mặt mũi âm trầm hỏi, họ Giao, ngươi có phải là chơi không nổi hay không vậy? Ngao Nhuận khiêu khích, có bản lãnh ngươi xuống đây đi. Lý Mộ nhìn mặt sông bình tĩnh, thả ra chung linh để cho nó che kín một đoạn sông này, mang tất cả mọi người bao gồm Ngao Nhuận ở bên trong đều chụp vào trong chuột. Sau đó hắn quay đầu nhìn mọi người phía sau thản nhiên nói, rút nước. Ngao Nhuận tránh ở động phủ đáy nước, ở sâu trong ánh mắt ẩn chứa một sự sợ hãi vô cùng. Hồ Phong Quán Vũ là thần thông long tộc, chưa có từng truyền ngoại tộc, người này sao có thể học được chứ? Khiến gã kinh ngạc nhất không phải là nhân loại này biết thần thông long tộc, trực giác nói cho Ngao Nhuận Hồ Phong Quán Vũ là người này từ trên tay của gã học được. Không cần chân ngôn và thủ thế, chỉ nhìn gã thi triển ba lượt đã có thể mang loại thần thông này phục chế ra hoàn mỹ luôn. Loại năng lực không có thể tưởng tượng này khiến gã tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Thế nào cũng là quá tà môn rồi, dưới loại sợ hãi này thôi thúc, mỹ nhân gã không cần nữa, những kiều nữ trước kia thu được cũng không cần nữa, gã chỉ muốn dọc theo đường thủy bỏ trốn mất dạng thôi. Nhưng mà trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý niệm này, nước sông chung quanh động phủ bỗng nhiên đang cạn đi rất nhanh. Mới đầu động phủ dưới mặt sông hơn 10 trượng, rất nhanh đã biến thành 5 trượng, 2 trượng, thời gian mấy nhịp thở, mái hiên động phủ đã lộ ra mặt nước rồi, lại dài hơi thở sau. Nước sông chung quanh, cả cái tòa động phủ đều đã bị rút cạn, chỉ còn lại dưới chân của Ngao Nhuận còn có một mảng vết ướt. Không biết từ khi nào, cái chuông khổng lồ trong suốt rơi vào ly gian, che kín cả toàn bộ động phủ luôn. Chương 835 thu phục. Nước sông từ hai bên cái chuông khổng lồ chảy qua, động phủ đã bị chụp trong chuông, bây giờ trở thành cái vùng chân không. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước người của Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Thấy hai nàng tường an vô sự, Lý Mộ cuối cùng đã yên tâm. Thính Tâm một tay ôm cánh tay của Lý Mộ, một tay chỉ Ngao Nhuận khóc kể, chúng ta vốn cũng đã đến Đông Hải rồi, là hắn đã ngăn chúng ta, còn ép chúng ta gả cho hắn nữa. Lý Mộ vỗ tay của nàng nói, yên tâm, ta thay ngươi trút giận thôi. Ngao Nhuận căn bản không có chiến ý, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một con dao long màu trắng, muốn đánh dở cái chuông này để mà đào tẩu, nhưng chỉ nghe thấy ông một tiếng, hắn đã bị vách chuông trực tiếp bắn trở về. Lý Mộ phi thân lên, chuông đạo chợt thu nhỏ lại, cường giả Đông Quận và Ngâm Tâm Thính Tâm hai tỷ muội xuyên qua chuông, xuất hiện bên ngoài chuông. Trong chuông chỉ còn lại có Lý Mộ cùng Ngao Nhuận. Lý Mộ giương tay, một cây roi xuất hiện trong tay của hắn. Dùng một cái, cổ tay hắn dùng lên, một bóng roi hướng về Ngao Nhuận xé gió mà đi. Ngao Nhuận đối với thân thể của mình đặc biệt tự tin, vẫn chưa có để ý tới, đang nghĩ cách để mà chạy ra khỏi cái chuông này, tùy ý cái roi kia rơi trên người của gã. Thân thể của gã thật sự chưa cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, nhưng mà bóng cái roi màu vàng kia sau khi mà rơi trên thân thể của gã, trên người của Ngao Nhuận một hư ảnh giao long thế mà bị đánh văng ra bên ngoài cơ thể, đó là yêu hồn của gã. Hư ảnh giao long kia sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, trong mắt hiện ra sợ hãi, đang muốn trở lại thân thể, bỗng cảm nhận được một cái loại cực hạn nguy hiểm. Ánh mắt của gã liếc qua, phát hiện trên đỉnh đầu của người nọ đối diện ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ hư ảo. Trực giác nói cho gã biết thanh kiếm nhỏ đó sẽ lấy mạng dao của gã. Dao hồn lơ lửng trong hư không, không một chút do dự, hạ thân gấp khúc như là quỳ xuống, đầu liên tục gật, hoảng sợ nói: "Tha mạng, tha mạng, ta nguyện phụng ngài làm chủ, cầu ngài tha mạng cho ta." Lý Mộ chưa có trực tiếp động thủ, hắn đang cân nhắc rốt cuộc thu một dao long để mà làm nô bọc có lãi hay là luyện dao thi cho nó có lãi. Đệ tử Thi Tông từng luyện yêu, từng luyện người, chưa có từng luyện dao long. Đám người Trần Thập Nhất nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với hạng mục này. Ngao Nhuận đã cảm nhận được nhân loại đối diện rất tâm bất lương, lập tức nói: "Chủ nhân, ngài không có sở trường đấu pháp dưới nước, về sau mà gặp thủy chiến, ta có thể thay ngài xuất chiến. Tốc độ của ta rất nhanh, ngươi cũng có thể mang ta coi là tọa kỵ, ra ngoài không cần ngài phải vất vả mà." Không thể không nói, con dao long này dục vọng cầu sinh rất mạnh, hai câu nói đơn giản mang giá trị của bản thân nói rõ ràng. Lý Mộ quả thật không có giỏi đấu pháp dưới nước, không chỉ có hắn, phàm là nhân tộc hoặc là yêu tộc trên đất liền đều không am hiểu. Dưới nước là thiên hạ của thủy tộc, ở dưới nước đấu pháp với thủy tộc là lựa chọn phi thường không có sáng suốt. Chung quy không có thể khi nào cũng nghĩ ra bơm nước trước hết chứ. Về phần cái vật cỡ, dưới tình huống bình thường, tốc độ của Lý Mộ là không nhanh bằng giao long. Thần hành phù tuy có thể tăng tốc trên diện rộng, nhưng mà phù lục càng cao giai, tài liệu vẽ bùa càng quý giá. Một lần, hai lần còn tốt, mỗi lần đều dùng bùa, Lý Mộ cũng không có đủ sức. Linh Chu, nữ hoàng cho hắn mượn, trái lại rất nhanh. Nhưng đây là của nữ hoàng, vật đối với cường giả cảnh giới thứ bảy, quý giá tương tự là công cụ của nữ hoàng. Nữ hoàng cũng chỉ có một chiếc thôi, Lý Mộ gặp tình huống khẩn cấp mượn chạy còn được, lại xấu hổ trực tiếp làm của riêng. Có một con dao long làm vật cưỡi, 100 km không có hao tổn linh thạch, cũng không cần hao phí pháp lực của mình. Lý Mộ thừa nhận hắn đã bị dao long này nói động lòng rồi. Hắn nhìn Ngao Nhuận nói: "Giao ra một đạo phân hồn của ngươi đi." Ngao Nhuận nghe vậy mừng rỡ, từ mi tâm yêu hồn cắt ra một đạo giao hồn nhỏ, chậm rãi bay về phía Lý Mộ. Đối với tu hành giả mà nói, thông qua một sợi tóc, một giọt tinh huyết, một đạo phân hồn dùng người ta vào chỗ chết là một chuyện quá đơn giản. Lý Mộ có được phân hồn con giao long này, liền nắm giữ quyền to sinh sát gã. Yêu hồn Ngao Nhuận trở lại trong thân thể, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói với Lý Mộ: "Tham kiến chủ nhân." Trong lòng của gã phi thường không cam lòng, lại bất đắc dĩ. Hắn rất rõ, vừa rồi cái người trẻ tuổi này đã động sát tâm, chỉ cần gã có một chút chần chờ, chưa kịp thời triển lộ ra giá trị của gã, chờ đợi gã chính là hình thần câu diệt. Là chết hay làm nô lệ, gã không có ngu, biết cái nào mới là lựa chọn chính xác. Sau khi thu phục giao long này, Lý Mộ đi hướng hai tỷ muội lên bờ nói: "Dùng linh loa thông báo cha người, bảo hắn tới đón các người đi." Lý Mộ tràn đầy quán khí với Bạch Yêu Dương, mình đã mang theo lão bà đi chơi khắp nơi, hai đứa con gái giống như là hai đứa con đẻ vậy, xà tộc quả nhiên là trọng sắc không có trọng thân tình rồi. Chuyện nơi này đã kết thúc. Lý Mộ bảo Lâm quận thủ giải tán cường giả Đông quận, những người này vốn tưởng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ toàn bộ hành trình đều chỉ xem náo nhiệt thôi. Giao Long quy chấn Đông quận, thế mà không địch nổi một hiệp cái vị đại nhân kia. Khó trách, ngay cả quận thủ cũng tôn kính đối với hắn như vậy. Các yêu quan, yêu ti Đông quận, càng là về sau, khom người hành một lễ, đổ với Lý Mộ, mới rời khỏi nơi đây. Vốn chỉ là sơn tinh giả quái, bọn họ có thể có thân phận cùng địa vị hôm nay, nên cảm tạ nhất là cái người trẻ tuổi trước mặt này. Lý Mộ tính ở chỗ này chờ 2 ngày, đợi cho Bạch Yêu Dương tự mình tới đây đón 2 tỷ muội trở về. Một ngày sau, quận nhà Đông quận, một nam tử áo trắng bước tới. 2 tỷ muội tiến lên đón cao hứng nói: "Cha." Bạch Yêu Dương cười nhìn các nàng, ánh mắt nhìn phía Lý Mộ nói: "Lý huynh đệ đã lâu không gặp." Lý Mộ thản nhiên nói: "Bạch Yêu Dương sợ là nhận lầm huynh đệ rồi." Bạch Yêu Dương cười ha hả nói: "Tuy là xưng hô thay đổi, nhưng mà giao tình của ngươi và ta đâu có đổi đâu. Khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố ngâm tâm và thính tâm." Lý Mộ phất tay nói: "Những lời này không cần phải nhiều lời." Bạch Yêu Dương nhìn về phía Ngao Nhuận đứng phía sau của Lý Mộ hỏi: "Đây là con tiểu giao đó sao?" Trong lòng Ngao Nhuận đang thấp thỏm, một nắm tay cực lớn liền nện trên mặt quán. Chương 836 Thu phục. Trong sân quận nhà không ngừng truyền đến cái tiếng giang phóc phóc. Từ một khắc vừa rồi Bạch Yêu Dương bước vào nơi đây, Lý Mộ đã phát hiện tu vi gã đột phá cảnh giới thứ 6. Gã vốn là tồn tại cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, không kém gì Sở Giang Dương. 2 năm qua hắn là lại có cảnh ngộ rồi. Ngao Nhuận dưới tay của Bạch Yêu Dương không một chút sức chống trả, chỉ chốc lát sau có thể nằm úp sấp trên mặt đất, không có nhúc nhích giống như là lợn chết vậy. Bạch Yêu Dương trên người gã đạp mấy cái hung tợn nói: "Dám động tâm tư siêu vẹo đối với con gái của bổn dương, nếu mà lấy tính tình bổn dương 2 năm trước nhất định lột da dao của ngươi rồi, rút gân để mà làm thành cung bắn chim luôn." Bạch Yêu Dương sau khi mà trút giận cười nói với Lý Mộ: "Đã lâu không gặp, Lý huynh đệ không bằng, theo ta đi Đông Hải một chuyến đi, để ta chiêu đãi ngươi cẩn thận." Lý Mộ khoát tay nói: "Không cần, ta ở thần đô còn có chuyện quan trọng." Hắn mấy ngày nay đang ngồi hưởng phúc tề nhân, nếu không phải là thính tâm và ngâm tâm có nạn, hắn căn bản lười rời khỏi thần đô. Bây giờ Bạch Yêu Dương đến rồi, hắn chỉ muốn trở về tiếp tục vui vẻ tu hành với nương tử thôi. Bạch Yêu Dương tiếc nuối nói: "Đã như vậy ta sẽ không có miễn cưỡng, ngày sau ngươi đến Đông Hải làm khách, chỉ cần là báo cho ngâm tâm cùng thính tâm một tiếng là được rồi." Lý Mộ gật đầu nói: "Ngày sau nói tiếp." Cáo biệt với 2 tỷ muội lưu luyến không rời, Lý Mộ bước lên đường trở về thần đô. Trước khi đi, hắn cho Ngao Nhuận một chút thời gian cáo biệt với nữ yêu trong nhà. "Ta sẽ còn trở về, các nàng nhất định phải chờ ta nha. Ta yêu các nàng mà." Lý Mộ cho rằng Ngao Nhuận vừa đi, nữ yêu trong động phủ của hắn sẽ tan tác chi muôn. Nhưng mà ra ngoài, Lý Mộ đoán trước, nữ yêu bên thân con rồng này, đối với gã thế mà đều không phải là hư tình giả ý, không có giống bị gã cướp về. Lúc Ngao Nhuận đi, ai cũng nước mắt lã chả nhìn gã. Lý Mộ thông qua Lâm quận thủ tìm hiểu được, Ngao Nhuận hảo sắc, nổi tiếng Đông quận, không ít nữ yêu đều thích đu bám. Bên cạnh một con giao long, đối với các nàng tu hành rất có ích, trong đó không thiếu người đã có chồng. Ngao Nhuận đối với điều này, ai đến cũng không có từ chối. Tuy cái này cũng tạo thành xung đột không nhỏ, nhưng mà nhiều lắm xem như vấn đề luân lý, không có thể lấy cái này để mà định tội. Nếu không, quan phủ Đông quận sớm báo lên triều đình, mời cung phụng ti phái người đến dẹp loạn rồi. Trên không Đông quận, Ngao Nhuận hóa thành thân thể của giao long. Lý Mộ đứng trên đầu giao long, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy những cái dãy núi phía sau đang nhanh chóng biến mất. Không hổ là giao long, lấy tu vi cảnh giới thứ 5, tốc độ thế mà so được với nhân loại cảnh giới thứ 6. Long tộc thật sự tốc độ phi hành hẳn là còn có thể nhanh hơn. Ngao Nhuận chở Lý Mộ trên hư không phi hành, trong lòng than thở một trận. Nghĩ là gã đường đường là yêu dương, có một ngày thế mà bởi vì giữ mạng trở thành vật cưỡi của nhân loại. Nếu mà long tộc khác biết, không biết sẽ nhìn gã thế nào nữa. Một khắc nào đó, gã há miệng rồng, nói tiếng người: "Chủ nhân, ngài như thế nào học được thần thông long tộc của ta vậy?" đây là điều trong lòng của gã đến nay còn đang nghi hoặc. Nếu lãng đã sớm biết Hồ Phong Quán Vũ, vậy thì thôi đi. Nếu lãng học được dùng luôn, vậy cũng không có tránh khỏi quá mức đáng sợ. Gã cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người có thể làm được cái loại chuyện này. Lý Mộ thản nhiên nói, không có nên hỏi, đừng hỏi. Ngao Nhuận lập tức câm miệng, không có dám nhiều lời. Lý Mộ cưỡi giao long một đường ngên ngang từ không trung bay qua. Trên đường, vô luận là người hay là yêu, thấy một màn như vậy đều trố mắt chấn động. Long tộc ngày thường cũng không có gặp nhiều, cho dù chỉ là một con giao long, chỉ là khí tức của nó tản mát ra thật sâu, đã khiến cho một ít yêu vật cấp thấp nằm úp sấp dưới đất rung bần bật rồi. Tu hành giả tinh mắt càng nhìn thấy trên đầu giao long này còn có đứng một người. Trên đầu giao long có thể có người sao? Người nào mà cưỡi trên thân của giao long vậy? Giao long này chắc là vật cưỡi của hắn rồi. Khoảng cách quá xa, tuy thấy không có rõ mặt người, nhưng ánh mắt của mọi người lập tức tôn kính hẳn lên. Long tộc vừa mới sinh ra, có thực lực có thể so với cảnh giới thứ tư, là chủng tộc đứng đầu trên đại lục. Rốt cuộc cường giả thế nào mới có thể lấy được giao long làm vật cưỡi? Mà lúc này tuyệt thế cường giả đứng ở đỉnh đầu giao long đang tự hỏi một vấn đề. Trong nhà của Lý Mộ vừa qua ba nữ nhân sẽ có mùi thuốc súng tràn ngập. Trong nhà Ngao Nhuận có nhiều nữ yêu như vậy là có thể hòa thuận ở chung. Cái này không khoa học chút nào. Lý Mộ sau khi trầm ngâm một lát nói, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Ngao Nhuận đang lo không có cơ hội biểu hiện, lập tức nói, chủ nhân xin hỏi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, động phủ của ngươi nhiều nữ yêu như vậy, bình thường ở chung đều hòa thuận như vậy sao? Ngao Nhuận tuy không biết chủ nhân vì sao cảm thấy hứng thú đối với vấn đề này, nhưng mà vẫn thành thật nói, ngẫu nhiên cũng sẽ ghen tuông, nhưng mà cũng coi như hòa thuận. Lý Mộ tiếp tục hỏi, vì sao mà các nàng hòa thuận như vậy? Ngao Nhuận nói, có thể là bởi vì các nàng yêu ta đi. Lý Mộ khinh thường nói, bọn họ chỉ là chịu ngươi bức bách, không có dám phản kháng mà thôi. Ngao Nhuận vẫn luôn ăn nói khép nép, không có dám ngỗ nghịch. Nghe Lý Mộ nói xong câu này, hắn đã phản bác. Chủ nhân, đây là ngài không đúng rồi. Ngao Nhuận ta tuy là thích mỹ nhân, nhưng mà cũng có giới hạn. Nếu các nàng thật sự không muốn theo ta, ta cũng sẽ không làm khó các nàng. Ta trước kia từng thả hai người rồi. Lý Mộ hỏi, vậy kẻ khác thì sao? Ngao Nhuận đắc ý nói, kẻ khác, ở sau khi mà kiến thức được bá dương chi khí của ta, thì không cần trượng phu của các nàng nữa, chết sống cũng muốn đi theo ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta quả quyến rũ thôi, hấp dẫn các nàng thật xấu. Lý Mộ nói, ngươi đây là không có đạo đức rồi. Ngao Nhuận tiếp tục phản bác, không không không, cái này là đạo đức nhân loại các ngươi, ở yêu tộc của chúng ta, chỉ có cường giả mới có thể được tôn kính. Chỉ có cường giả mới xứng có nhiều nữ yêu hơn. Chủng tộc khác nhau, quan niệm khác nhau, Lý Mộ không có tính thay đổi trách nghĩ của Ngao Nhuận. Nhưng nói về đề tài này, Ngao Nhuận tựa như có tinh thần, giọng điệu khinh thường nói. Nói thật nha, ta rất khinh thường một số nhân loại. Trong động phủ của ta, mười mấy vị mỹ nhân cả ngày dây quanh ta. Còn đều là hòa hợp êm thấm, hòa thuẫn. Có một số nhân loại, trong nhà chỉ có 5-3 nữ nhân thôi. Còn khắp nơi ghen tuông, kéo bè, kéo phái, khiến cho trong nhà chướng khí mù mịt. Chủ nhân ngươi nói cái loại người này có buồn cười hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 105 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.